Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lao vào lòng Triệu Vân, khóc đến hai mắt đẫm lệ. Lần từ biệt năm đó, ngỡ như đã ngàn vạn năm trôi qua, chỉ có cái tên Triệu Vân là như dấu ấn khắc sâu trong linh hồn. Nơi đây không có kẻ ngoài cuộc, không có thế gian nhiễu nhương. Nơi đây, chỉ có đôi vợ chồng trẻ trùng phùng sau bao phen sinh ly tử biệt. Tiên hoa của năm tháng chính là minh chứng cho tình duyên của hai người họ. Thời gian, sẽ tưởng niệm cho máu và nước mắt trên con đường họ đã đi qua. Sự lãng mạn ở bên ngoài một giây này, rõ ràng không hề tương xứng với cảnh lo lắng, nóng như lửa đốt ở bên ngoài. Như Giao Nguyệt, lúc này nàng đang rất sầu não, tiểu tướng công của nàng đi một lúc rồi biến mất không thấy tăm hơi. Cùng biến mất với hắn, còn có dị tượng đầy trời và cả dòng sông Tuế Nguyệt kia nữa. Lão đại, Long Uyên hóa thành một luồng u quang, bay xuyên qua lại trên bầu trời. Tiên Lôi và Hỗn Thiên Hỏa cũng đang tìm vừa gọi suốt dọc đường. Người đâu rồi? Hỗn Độn Long thân tàn nhưng ý chí không tàn, dù đang bị phong ấn vẫn ngó nghiêng trái phải. Nhìn tới nhìn lui, cũng không thấy Triệu Vân đâu, người nọ cứ như bốc hơi khỏi không trung. Cũng uất ức không kém là con tà vật sói kia, nó trợn tròn hai mắt. Mọi người chưa tìm thấy Triệu Vân thì lại trông thấy một ngôi sao băng. Sao băng từ trên trời cao lao xuống, bõm một tiếng rơi thẳng xuống biển. Sau đó là một chàng tiếng kêu la thảm thiết. Đó là tiếng của tà vật ẩn mình dưới đáy biển, đang ngủ say thì bị dư chấn đáng sợ quét trúng, đến nỗi sóng lớn cuồn cuộn dâng lên cũng nhuốm một màu đỏ tươi. Đó không phải sao băng, mà là một vị thần minh, với mái tóc bạc khá nổi bật. Chính vì là một vị thần nên khi từ trên trời rơi xuống mới gây ra động tĩnh lớn, như vậy, chưa từng gặp. Long Uyên run lên một cái, còn Giao Nguyệt thì khẽ nheo mắt lại. Lúc họ nhìn sang, vị ngân bào thần minh đã lồm cồm bò ra khỏi mặt biển. Có lẽ là do rơi quá đau, hoặc là lúc đến đây đã bị đánh quá tàn nhẫn, cả người hắn vẫn còn mơ màng. Không biết đây là đâu, càng không biết tại sao lại rơi xuống nơi này, chỉ biết toàn thân đau nhức, thần khu như muốn vỡ vụn. Một lúc lâu sau, hắn mới đứng vững được, theo bản năng nhìn khắp bốn phương trời đất. Vừa nhìn một cái, hắn đã trông thấy Giao Nguyệt, cũng thấy cả ba đứa Long Uyên. Hỗn Độn Long và tà vật sói đang ở dưới biển sâu tất nhiên, cũng không thoát khỏi tầm mắt của hắn. Đây là nơi nào? Ngân bào thần minh nhíu mày hỏi. Tiên phàm liệt ngân. Tà vật sói nói xong, quay đầu lặn xuống đáy biển. Nghe vậy, sắc mặt của ngân bào thần minh cũng giống như Triệu Vân lúc trước, vừa có mấy phần uất ức, lại vừa có mấy phần kinh ngạc. Hắn là thần minh, sao lại không biết tiên phàm liệt ngân, sao lại chạy tới đây được chứ? Không nghĩ nhiều, hắn lập tức thi triển pháp thuật, mở ra một cột sáng. Thần quang của thần minh phóng thẳng lên trời, trải thành một con đường rộng lớn. Hắn bèn bước lên con đường đó, định dùng cách này để thoát khỏi tiên phàm liệt ngân. Tiếng động sau đó nghe mới thật vui tai làm sao. Hắn muốn đi ra, nhưng khổ nỗi, đạo hạnh không đủ, đâm sầm vào kết giới. Chỉ là tiên phàm liệt ngân nho nhỏ, mà cũng muốn cản ta sao? Ngân bào thần minh hừ lạnh, tế ra bản mệnh pháp khí. Đó là một thanh thần kiếm màu máu, kiếm uy cực kỳ bá đạo. Theo lệnh của hắn, thần kiếm bổ thẳng lên trời, muốn phá vỡ hư không. Đừng nói, hư không đúng là bị chém ra một vết nứt thật, khô diệt quang. Ngân bào thần minh thấy có khe hở liền chui vào, hóa thành một luồng thần quang độn nhập. Hắn tưởng mình rất giỏi, nhưng lúc bị ném trở lại thì lại vô cùng thảm hại. Một cơn sóng lớn nữa lại bị hắn rơi xuống làm dâng cao vạn trượng. Chết tiệt, hắn vốn không tin vào tà ma, thần thông thi triển không ngừng. Không tin cũng không sao, đâm đầu vào tường thêm vài lần nữa là tin ngay. Đến lúc này, toàn thân hắn đã bê bết máu tươi, vết thương càng nặng hơn. Cũng có thể là do tức giận, bị nhốt ở đây mà tâm trạng tốt lên được mới là lạ. Ngươi qua đây. Ngân bào thần minh hừ lạnh một tiếng, lời này là nói với Giao Nguyệt. Tâm trạng không vui, chẳng phải là nên tìm người chút giận một phen sao? Thật trùng hợp, tiểu cô nương này cũng có vài phần tư sắc. Giao Nguyệt thần sắc lạnh nhạt, coi như không nghe thấy, tâm trạng của lão nương đây cũng đang không vui đâu nhé. Thấy vậy, ngân bào thần minh lộ ra vẻ tàn độc, trong mắt còn có hung quang bạo ngược. Cho mặt mũi lại không biết điều. Chỉ thấy hắn vung tay một cái, cả bầu trời đều tối sầm lại. Theo đó, chính là pháp tắc của thần minh, tựa như những sợi xích sắt quấn tới. Giao Nguyệt tất nhiên sẽ không đứng yên chịu trói, một kiếm của nàng đã vẽ ra một dải ngân hà. Pháp tắc đầy trời bị chém đứt không ít, vỡ tan thành từng mảnh ánh sáng. Đúng là huyết mạch tốt. Hai mắt ngân bào thần minh sáng lên, cách không trung vươn tay tới. Cút ngay. Long Uyên lao thẳng tới, một kiếm chém nát ấn trưởng của thần minh. Diệt. Tiên Lôi và Hỗn Thiên Hỏa thì một trái một phải, lôi quang và hỏa quang từ trên trời giáng xuống. Ánh sáng đom đóm, cũng dám tranh huy với nhật nguyệt, Thần Minh cười gằn, thân thể chấn động, đánh bay Long Uyên, hất văng cả Tiên Lôi và Hỗn Thiên Hỏa, dùng bí pháp trực tiếp phong cấm vào trong hư vô. Thanh kiếm này không tệ, đạo sấm sét và đóa hỏa diễm này cũng rất thú vị, linh trí đều không thấp. Giao Nguyệt từ trên trời giáng xuống, trực tiếp phá hủy phong ấn. Cùng lúc đó, sau lưng nàng có một vầng trăng tím từ từ dâng lên. Cho mèo vặt vãnh. Ngân Bào Thần Minh vẻ mặt đầy khinh miệt, tế ra một luồng khô diệt quang, luồng sáng như thần kiếm, nghịch thiên bổ lên, chém nát vầng trăng tím. Giao Nguyệt khẽ rên một tiếng, khóe miệng còn có máu tươi chảy ra. Chưa kịp để nàng đứng vững, Ngân Bào Thần Minh đã cuốn theo huyết sát. Huyết sát hóa thành biển, bao trùm trời đất, bên trong ẩn chứa đầy đầu lâu. Giao Nguyệt cầm kiếm bay lên trời, lại là một giải ngân hà, khuấy tan huyết sát. Ngân Bào Thần Minh khẽ nhếch mép, không hề tức giận, lại thi triển thần thông. Cùng với một tiếng ong, có một tòa bảo tháp hư ảo từ trên trời giáng xuống. Giao Nguyệt một bước né không kịp, liền bị chấn áp vào trong tháp. Ngọn tháp này vô cùng cứng rắn, mặc cho nàng công phá thế nào cũng không thể phá vỡ. Nàng lòng dạ biết rõ, với chiến lực hiện tại của mình, không thể nào đấu lại Ngân Bào Thần Minh. Chỉ vì, đây là tiên phàm liệt ngân, không có càn khôn áp chế, đánh thắng được mới là chuyện lạ. Sao không chạy nữa? Ngân Bào Thần Minh cười u ám, trong mắt còn có rất nhiều tia sáng dâm tà. Đang cười, hắn bỗng tắt nụ cười. Không biết từ đâu, một luồng kim quang bỗng hiện ra giữa không trung, hóa thành một bóng người. Không thể nhìn rõ dung mạo, chỉ biết một bàn chân vàng óng từ trên trời giáng xuống. Hắn cũng không kịp né tránh, bị một cước dẫm cho thẳng cẳng, suýt chút nữa thì nổ tung. Dĩ nhiên là Triệu công tử rồi, đã trở về từ bên ngoài một giây. Ngoài hắn ra, còn có Liễu Như Tâm, toàn thân lấp lánh tiên quang. Kẻ nào? Ngân Bào Thần Minh gầm lên giận dữ, hai mắt đỏ ngầu. Ông nội ngươi. Khí huyết Triệu Vân dâng trào, lửa giận ngút trời. Ngân Bào Thần Minh một bước định thân, đạp cho thương thiên sụp đổ. Đợi khi đứng vững, lúc trông thấy Triệu công tử, hắn không khỏi sững người. Tình huống gì đây, Vĩnh Hằng thể sao lại ở trong tiên phàm liệt ngân này? Chuyện này đã là gì? Nếu thấy Triệu Vân là kinh ngạc, thì khi thấy Liễu Như Tâm, hắn hoàn toàn ngơ ngác. Đó là đế tiên. Chẳng phải đã chết trong trận đại chiến ở tiên giới từ lâu rồi sao? Cớ gì vẫn còn ở nhân thế? Nào chỉ có hắn, Giao Nguyệt lúc này cũng ngẩn ngơ, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Nàng đã thông suốt, cuối cùng cũng biết vì sao Triệu Vân biến mất, chắc chắn là đã tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà, nghịch thiên kéo đế tiên đang ngủ say trong đó trở về thế gian. Đây quả là đại thần thông bậc nào? Lão đại, hắn đánh vợ huynh. Sự yên tĩnh ngắn ngủi bị phá vỡ bởi tiếng la hét của Long Uyên. Cả Hỗn Thiên Hỏa và Tiên Lôi cũng gào thét inh ỏi ở hai bên trái phải. Triệu Vân không đôi co, trực tiếp ra tay, một quyền đánh xuyên hư không. Không thể nào, không thể nào, ngươi rõ ràng đã chết. Ngân Bào Thần Minh quay đầu bỏ chạy vừa gào thét, sự hung tàn và khát máu trong mắt cũng đã hóa thành kinh hãi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn không phải sợ Vĩnh Hằng Thể, mà là sợ Liễu Như Tâm. Nguyệt Thần là ác mộng của các vị thần, đế tiên nàng lại nào không phải. Chạy đi đâu? Triệu Vân một bước vượt cửu thiên, bàn tay năm ngón ầm ầm chụp xuống. Ngân Bào Thần Minh lại lộ vẻ hung quang, bản mệnh thần kiếm nghịch thiên chém tới. Một kiếm này, đủ kinh khủng bá đạo, trực tiếp phá vỡ trưởng ấn của Triệu Vân. Đối với điều này, Triệu Vân không hề bất ngờ, đây không phải tiên giới, đây là tiên phàm liệt ngân, thần minh ở đây không bị càn khôn áp chế, đã không bị áp chế thì có thể toàn lực chiến đấu. Ngân Bào Thần Minh quát lạnh, thần kiếm như một đạo kinh hồng, chém thẳng về phía Triệu Vân. Toan tính của hắn cũng rất cao thâm, trước diệt Triệu Vân, sau đấu đế tiên, may ra có thể tranh được một con đường sống. Còn hơn là bị đánh hội đồng, tệ nhất cũng có thể kéo một kẻ chết cùng. Triệu Vân rút ác thần chiến mâu ra, vung một gậy quét ngang, tại trận đánh văng thần kiếm. Không bị áp chế thì sao chứ? Hắn đã là bán thần, có đủ nội tình để tàn sát thần minh không chút thiếu sót. Bản mệnh khí bị tấn công dữ dội, Ngân Bào Thần Minh tự nhiên không dễ chịu, một tiếng hư trầm rồi choáng váng. Mà trong nháy mắt này, Triệu Vân đã chớp nhoáng lao đến, một đòn làm nát lồng ngực của hắn. Ta là thần. Ngân Bào Thần Minh gầm lên giận dữ. Vắt tay áo tung ra hai đạo thần quang đẫm máu. Thần quang quỷ dị, biến thành lôi điện, xé nát thân thể Triệu Vân ngay trước mặt. Triệu Vân cũng là kẻ tàn nhẫn, mặc kệ đòn tấn công, một mâu đập nát đầu thần minh. Ngay sau đó là táng thế thần quan, mang theo thế hùng vĩ, tại trận hất văng chí tôn. Mạnh đến thế sao? Tâm cảnh của Ngân Bào Thần Minh rối bời, đầu óc cũng ong ong. Hắn là thần minh cơ mà. Lại còn không bị cản khôn áp chế, vậy mà lại đánh không lại một bán thần. Trong lúc hắn còn đang thất thần, Triệu Vân lại đến, một mô mạnh mẽ đánh nổ thần khu của hắn. Thấy tình thế không ổn, Ngân Bào Thần Minh lại một lần nữa co giò bỏ chạy. Triệu công tử tất nhiên không cho, một đường vượt ngang, truy đuổi sát sao phía sau. Triệu Vân, phàm việc gì cũng nên chừa một con đường sống. Tiếng gào của thần minh chấn động trời cao. Chừa cái đầu ngươi ấy. Triệu Vân thi triển pháp thuật, một dải ngân hà vắt ngang cửu tiêu. Vậy thì, cùng ta lên đường đi. Ngân bào thần minh đã có giác ngộ nào đó, đột ngột tung một đòn hồi mã thương, vượt qua ngân hà, lao đến trước mặt Triệu Vân. Đôi mắt đỏ ngầu đều là vẻ điên cuồng, còn có nguyên thần của hắn. Nguyên thần lực đang tuôn trào cũng trở nên vô cùng hung bạo trong khoảnh khắc này. Rõ ràng, hắn muốn tự bạo, muốn kéo Triệu Vân cùng xuống hoàng tuyền. Ngươi cũng biết nhiều trò đấy. Triệu Vân không kịp đề phòng, đến mức đâm đầu vào chính diện. Hắn cũng đã có giác ngộ, một vụ nổ này, không chết cũng mất nửa cái mạng. Nhưng, ngay khoảnh khắc hủy diệt ập đến, một bóng hình xinh đẹp tựa như giấc mộng hạ xuống. Chính là Liễu Như Tâm, nàng đến lặng lẽ không một tiếng động, một ngón tay điểm vào giữa hai hàng lông mày của Ngân Bào Thần Minh. Sau đó là một cảnh tượng kỳ dị, Ngân Bào Thần Minh đã tự bạo lại quay ngược trở lại. Cái gọi là quay ngược trở lại, chính là quay về hình thái trước khi tự bạo. Nhìn xuống dưới, khung cảnh đó chẳng khác nào một thước phim được tua ngược. Hay nói cách khác, là Liễu Như Tâm đã dùng pháp thuật thời gian để đảo ngược càn khôn. Đúng là đại thần thông. Giao Nguyệt kinh ngạc tán thưởng, nàng đã nhìn ra mánh khóe, nhưng tự nhận mình không thể làm được. Cùng là khán giả, Tà Vật Lang và Hỗn Độn Long cũng ho khan một tiếng. Đêm nay, đúng là ngày hội của những kẻ tàn nhẫn, cô nương này thật quá lợi hại. So với họ, vẻ mặt Triệu Vân lại vô cùng hoảng hốt, chỉ vì Liễu Như Tâm bên cạnh đã có thêm một loại khí chất không thuộc về nàng. Đó là một loại ý cảnh vô thượng, cổ xưa mà tăng thương, đến mức rõ ràng đang ở ngay trước mắt, nhưng trong mắt hắn lại xa xôi hơn cả một giấc mộng. A, tiếng kêu thảm thiết của thần minh vô cùng thê lương, chân thân bị hủy diệt đến cùng cực. Khoảnh khắc trước khi chết, hắn mới biết mình đã nghĩ quá nhiều, vốn tưởng có thể giao đấu với đế tiên, ai ngờ trước mặt đế tiên, hắn ngay cả tư cách tự bạo cũng không có. Cùng là thần minh, nhưng họ hoàn toàn không cùng đẳng cấp, trong tình cảnh này, hắn mà có đường sống mới là lạ. Cái này chết rồi sao? Tà Vật Lang há hốc miệng, vô cùng kinh hãi. Hỗn Độn Long cũng âm thầm nuốt nước bọt, ngoan ngoãn đến mức không thể ngoan ngoãn hơn. Ngoan ngoãn một chút vẫn tốt hơn. Ngoan ngoãn một chút có lẽ còn giữ được mạng, hắn vẫn chưa có giác ngộ để chết đâu. Thần minh bị chôn vùi, vạn vật tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng thời gian phiêu lãng. Liễu Như Tâm được tiên quang bao phủ, cả người như hư như ảo. Nàng là đế tiên hay là Liễu Như Tâm? Triệu Vân ngơ ngác hỏi. Ta là thê tử của chàng. Liễu Như Tâm nghiêng đầu, nở một nụ cười yêu kiều. Tạo oa. Tạo hai đứa. Tạo một đống. Ba tên Long Uyên nhảy sổ tới, tung tăng khắp trời. Thiên sát đã tan, mệnh cách đã đổi, không còn gì cản trở. Có những bản mệnh khí này, lòng ta thật vui. Triệu Vân thì không sao, da mặt còn dày hơn cả tấm thép. Ngược lại là Liễu Như Tâm, hai má đã đỏ bừng lên. Từ khi thành con dâu nhà họ Triệu, nàng hình như chưa từng một lần chính thức chung giường chung gối với Triệu Vân. Chỉ nhớ những đêm khuya thanh vắng, Triệu Vân như một tên trộm, lén lén lút lút chọc nàng. Thú vị nhất vẫn là Giao Nguyệt, nàng đang ngẩng đầu ngắm trăng ở kia. Cảnh tượng thế này, có phải nàng nên tìm một chỗ nào đó cho mát mẻ không nhỉ? Làm gì thế? Cùng nhau đi chứ. Long Uyên lại lượn về, cười hì hì. Lại ngứa ra rồi phải không? Giao Nguyệt một tay tóm lấy Long Uyên, gõ mạnh mấy cái. Ra ngoài trước đã. Liễu Như Tâm có chút bối rối, nhẹ phất tay áo, mở ra Tuế Nguyệt Trường Hà. Thần thông này quả là lợi hại, lại có thể mở ra một con đường. Chỉ có điều, con đường này không ổn định lắm, cứ rung lên ong ong. Liễu Như Tâm bước lên một bước, dùng đạo thời gian mạnh mẽ định nó lại. Đây mới là đại thần, mạnh hơn Ngân Bào Thần Minh lúc trước nhiều. Chính vì biết nội tình của nàng, Nguyệt Thần mới đặc biệt yên tâm. Triệu Vân tự mình không ra được, chẳng phải còn có đế tiên sao? Đồ đệ của nàng không làm nàng thất vọng, quả thật đã đón được Liễu Như Tâm về, đế tiên lại càng không làm nàng thất vọng. Tuế Nguyệt Trường Hà thật sự có thể đánh xuyên qua thông đạo của vết nứt. Thế này cũng được sao? Tà Vật Lang trợn tròn hai mắt, Hỗn Độn Long cũng kinh ngạc vô cùng. Tiên phàm liệt ngân đó, thế mà cũng có thể đả thông, vị này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Triệu Vân vung tay một cái, mang theo Giao Nguyệt cùng bước lên con đường thời gian. Trước khi đi, hắn còn tung ra một luồng sáng, giải trừ phong ấn cho Hỗn Độn Long. Mang ta theo với. Phong ấn vừa được giải, liền thấy Hỗn Độn Long cười hì hì. Còn có ta nữa. Tà Vật Lang cũng trèo lên, nơi quỷ quái này một khắc nó cũng không muốn ở lại thêm. Hai tên này đúng là biết tìm chỗ dựa, lại còn mặt dày mày dạn. Nhân tài mà, Triệu Vân trước nay ai đến cũng không từ chối, thần triều rất hiếu khách. Cùng với một tiếng nổ vang, con đường thời gian chảy thẳng ra ngoài không trung. Bọn họ cũng theo đó biến mất, không để lại chút dấu vết. Khi Triệu Vân và mọi người lại hiện thân, đã là giữa tinh không bao la. Tinh không ư? Hầu như ai cũng từng thấy rồi, chỉ có hai tên tấu hài là Tà Vật Lang và Hỗn Độn Long, cứ như hai kẻ nhà quê mới lên tỉnh, ngó nghiêng khắp nơi, nhìn đâu cũng thấy mới lạ, vẫn là không khí bên ngoài trong lành, vẫn là phong cảnh bên ngoài đẹp mắt hơn. Ta nói này, chúng ta không thù dai đâu. Sau này ngươi phải che chở cho bọn ta đấy. Những lời như vậy, hai tên này lại nhảy suốt cả đường đi. Chẳng qua là muốn làm thân, quyết tâm đi theo Triệu Vân. Tên nhóc này tiềm lực to lớn, lúc đánh nhau thì lại vô cùng hung hãn. Mà người còn mạnh hơn hắn, chính là vị bên cạnh hắn, sâu không lường được. Tổ hợp mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ không dẫn bọn ta đi vênh váo, dẫn bọn ta bay cao hay sao? Đây là đâu? Triệu Vân không thèm để ý đến tên này, cầm tinh không đồ lên xem đi xem lại. Giao Nguyệt cũng đang tìm, ôm một đống tinh không đồ, cẩn thận phân biệt. Lưu Như Tâm thì tĩnh lặng hơn, từ lúc ra khỏi tiên phàm liệt ngân, nàng vẫn luôn ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Phải nói rằng, dáng vẻ này của nàng có vài phần tương tự Nguyệt Thần, cứ có việc hay không cũng đều nhìn trời. Hoặc có lẽ là do nhãn giới của họ cao, có thể nhìn thấy càn khôn mà người khác không thể thấy. Ầm ầm, dưới ánh mắt của nàng, một tia sét từ trên trời giáng xuống. Tia sét đó, rất ít người nhìn thấy được, kể cả Triệu Vân. Đó là sự trừng phạt của Thượng Thương, trừng phạt chế tài giả của tiên giới. Thật tình cờ, Lưu Như Tâm đã nhìn thấy, biết đó là thiên phạt. Chắc là lạc đường rồi. Triệu Vân và Giao Nguyệt vẫn còn đang thì thầm ở đó. Đang tìm kiếm, hai người liền cảm thấy có gió nhẹ lướt qua mặt, là Lưu Như Tâm thi triển pháp thuật, dùng thời quang cuốn họ đi. Không tìm được phương hướng cũng không sao, cứ dùng đại na di là được. Triệu Vân và Giao Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt là những cảnh tượng kỳ lạ, ánh sáng của thời gian đang xuyên qua. Triệu Vân có chút lĩnh ngộ về đạo này, nhưng dù vậy, hắn cũng chỉ hiểu được một phần. Ngay cả hắn cũng thế, huống chi là Giao Nguyệt và những người khác, lúc này tâm thần đều hoảng hốt, mông lung. Đến khi ánh sáng tan hết, trước mắt đã là một khung cảnh khác. Đây hẳn là một cổ tinh, cát vàng bay mịt mù, không một ngọn cỏ. Niết bàn tinh. Triệu Vân vừa nhìn đã nhận ra, đây là quê hương của chế tài giả tiên giới. Hắn nhìn thấy tòa cổ thành đổ nát kia, nhưng không thấy bóng dáng của vô đạo. Nhìn cây cổ thụ kia đã khô héo nứt nẻ, trong cát vàng còn nhuốm đầy máu. Máu của chế tài giả, Triệu Vân khẽ nói, ánh mắt còn liếc nhìn hư vô. Người có thể làm chế tài giả tiên giới bị thương, e rằng chỉ có Thượng Thương. Còn vì sao vô đạo bị trừng phạt, nguyên nhân cũng không khó đoán, chắc chắn là vì hắn. Ngày xưa trong kiếp bán thần, hắn đã hủy đi vô vọng hải, làm sụp đổ thần sơn. Nếu định tội theo quy tắc của tiên giới, hắn tám phần là tội chết. Vô đạo không giết hắn, tất nhiên phải chịu sự trừng phạt của Thượng Thương. Bị đánh chết rồi sao? Triệu Vân nhíu mày, có một dự cảm không lành. Hắn dùng thần thức truyền âm, cố hết sức gọi vô đạo. Rất lâu sau vẫn không thấy hồi âm, tất cả đều tĩnh lặng đến đáng sợ. Hắn thoái vị rồi. Lưu Như Tâm nhẹ giọng nói. Đổi chế tài giả rồi sao? Triệu Vân nhướng mày. Càn khôn đã thay đổi. Lưu Như Tâm chỉ tay lên trời cao. Triệu Vân thì ho khan một tiếng, nhãn giới không đủ, chẳng nhìn thấy gì cả. Hỗn Độn Long và Tà Vật Lang nghe mà đầu óc mơ hồ. Hai người này đang nói gì vậy? Giao Nguyệt biết một vài bí mật, chế tài giả, làm chủ tể đều có thời hạn. Chỉ không biết, chủ tể nhiệm kỳ mới là ai, có truyền thừa tại thế hay không? Dầm. Mấy người đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ vang vọng từ nơi xa xăm, kèm theo sấm chớp rền vang. Đó không phải là trời sắp mưa, mà là động tĩnh của đại chiến, truyền từ thần giới đến. Thật náo nhiệt. Long Uyên bay lên trời cao, xoay một vòng nhìn khắp bốn phương. Thần giới cũng không yên bình. Giao Nguyệt thầm nghĩ, quỷ mới biết ai đang giao chiến. Về Chí Tôn Thành trước đã. Triệu Vân nhìn hư vô lần cuối, rồi xoay người đi đầu tiên. Lại tiến vào tinh không. Triệu Vân cũng học theo đế tiên, phần lớn thời gian đều nhìn càn khôn. Vô đạo đã thoái vị, tiếp theo không biết ai sẽ gánh vác đại càn khôn này. Nói đến vô đạo, hắn gọi suốt cả đường đi mà cũng không thấy đối phương trả lời. Đã được thần triều đón đi rồi. Triệu Vân sờ cằm, phỏng đoán này có vẻ hợp lý. Dù sao, vô đạo cũng là vì hắn mà bị Thượng Thương trừng phạt. Nguyệt Thần chắc chắn biết chuyện. Vô đạo đã thoái vị, sao có thể không bảo vệ hắn? Vẫn là một con đường thời gian, Lưu Như Tâm lại mang mọi người đi mất. Thời gian chi đạo tu luyện đến cực hạn, còn dễ dùng hơn cả cổng dịch chuyển. Không lâu sau, mọi người đã nhìn thấy huyền hoang đại lục, vẫn mênh mông như vậy. Từ rất xa, Triệu Vân đã thấy một bóng hình xinh đẹp, đứng lặng lẽ bên bờ tinh hà. Đó là một nữ tử áo trắng, tu vi chỉ ở cảnh giới tiên nhân, bình thường không có gì nổi bật. Ấy vậy mà. Một người như thế, Triệu Vân lại không nhìn thấu, chỉ biết nàng là một tiểu tiên. Kỳ lạ thật. Giao Nguyệt cũng khẽ nói, nữ tử kia rất không tầm thường. Lưu Như Tâm cũng đang nhìn, càng nhìn ánh mắt càng sâu thẳm. Bỗng một tiếng nổ vang trời, bầu trời nứt ra một vết rách. Sau đó, một bóng người nhuốm máu từ trong vết nứt rơi ra. Đó hẳn là một vị thần, à không phải là một vị chuẩn hoang thần. Lưu Như Tâm nhẹ phất tay áo, đưa Triệu Vân và mọi người ẩn vào trong hư vô. Nàng tuy đã trở về, nhưng trạng thái không tốt, đối đầu với chuẩn hoang thần hoàn toàn không có cơ hội thắng. Thân thể của chuẩn hoang thần vô cùng nặng nề, đập xuống làm tinh không sụp đổ, vầng sáng hủy diệt lan rộng. Hắn là một vị thần xui xẻo, mơ mơ hồ hồ rơi từ thần giới xuống tiên giới, cũng không thể nói là mơ mơ hồ hồ, hắn ở thần giới đang đánh nhau với người khác. Có lẽ động tĩnh chiến đấu quá lớn, mới khiến càn khôn nghịch loạn, nứt ra một vết rách. Mà hắn, chính là bị cuốn vào trong vết rách đó, loanh quanh một vòng lớn, rồi rơi xuống tiên giới. Xuống thì dễ, muốn lên lại thì rất phiền phức. Con đường tiên thần đã bị cắt đứt, căn bản không thể đi lên được. Muốn lên cũng không phải không thể, phải chờ thời cơ tốt. Có nhận ra không? Triệu Vân hỏi. Chưa từng nghe qua, Giao Nguyệt lắc đầu. Thi thần. Lưu Như Tâm nhẹ giọng nói. Thi thần. Giao Nguyệt trong lòng kinh ngạc, hình như đã từng nghe qua truyền thuyết về hắn. Mang một chữ thi, liền biết không phải là người sống. Đương nhiên, vị thần này có máu có thịt, chỉ là dùng thi thể để chứng đạo. Đây là một truyền thuyết, đã rất xa xưa, không ngờ lại được gặp người thật. Ngươi chính là thi thần. Ánh mắt Triệu Vân lóe lên tia sáng, trên tường thành của Chí Tôn Thành có khắc tên của thi thần. Trong danh sách kẻ thù của thần triều hắn, có tên của thi thần, do Trà Thánh khắc lên. Tiên đình năm xưa và thi thần có ân oán không nhỏ, khó trách Lưu Như Tâm lại nhận ra vị thần này. Thi thần nhìn quanh bốn phía, ánh mắt dừng lại ở bờ tinh hà. Hắn đang nhìn nữ tử áo trắng kia, cũng cảm nhận được sự phi thường của nàng. Lại đây, thi thần lạnh nhạt nói, giọng điệu mang theo sự uy nghiêm không cho phép chống đối. Nữ tử áo trắng nghe thấy, nhưng không thèm để ý, vẫn đang ngắm phong cảnh ở đó. Sự phớt lờ của nàng khiến thi thần nổi giận, lập tức đưa tay ra, cách không chụp tới. Đến lúc này, mới thấy nữ tử áo trắng vắt tay áo, nhẹ nhàng một trưởng, đã đánh cho thi thần ho ra máu. Cái này, Triệu Vân xem đến ngẩn người, Giao Nguyệt cũng kinh ngạc đến mức đứng không vững. Nữ tử kia chỉ là cảnh giới tiên nhân, một trưởng đánh chuẩn hoang thần đến hộc máu. Chủ tể mới của tiên giới. Triệu công tử và Giao Nguyệt nhìn nhau, rồi lại cùng nhìn về phía Lưu Như Tâm. Lưu Như Tâm gật đầu, cũng chỉ có khả năng này, mới có thể khiến một tiên nhân đánh chuẩn hoang thần trọng thương. Bất kể là tiên nhân hay thần minh, chỉ cần dung hợp với đại càn khôn, chính là tồn tại vô địch dưới thượng thương. Nàng rất bất ngờ, chế tài giả đời này lại chọn một người có cảnh giới tiên nhân. Ầm ầm, tinh không lại sụp đổ một mảng, vô số luồng ánh sáng hủy diệt bay múa. Thi thần vừa đứng vững thì mặt đã đần ra, trong mắt cũng tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn là chuẩn hoang thần, một tiểu tiên nhân mà có thể đánh hắn hộc máu sao? Nhìn kỹ thêm vài lần, tâm cảnh của hắn bất giác run lên. Tiểu nữ oa này, dường như là người đã dung hợp với đại càn khôn. Thượng thiên đang giở trò gì thế này, tìm một tiên nhân làm chúa tể sao? Đã làm phiền rồi. Thi thần tuy trong lòng nén giận, nhưng vẫn sợ đến mức không dám hó hé. Không sợ được sao? Đó là đấng phán quyết, một ngón tay cũng đủ để nghiền chết hắn. Hắn đi rồi, à không, là chạy rồi, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Chúa tể tiên giới không đuổi theo, vẫn đứng bên bờ tinh hà, lặng lẽ ngắm cảnh. Tiên nhân thì đã sao, chẳng hề ảnh hưởng đến khí chất ngút trời của nàng. Nhìn lại sử sách của tiên giới, tuyệt đối không tìm ra được tiên nhân, thứ hai có thể một trưởng đánh chuẩn hoang thần hộc máu. Đây chính là đại càn khôn, một khi dung hợp sẽ trở thành người chấp hành thiên đạo, dưới thượng thiên, bất kể ai đến cũng phải đứng sang một bên. Triệu Vân ra khỏi vùng hư vô, ngó trái nhìn phải rồi tiến lại gần. So với hắn, hỗn độn long và tà vật lang lại sợ sệt lạ thường. Vị thần lúc trước đáng sợ như thế, vậy mà cũng không chịu nổi một trưởng của nàng. Lỡ mà chọc cô nương này không vui, chẳng phải sẽ bị trả về bụng mẹ làm lại hay sao? Chúa tể tiên giới, quả nhiên phong hoa tuyệt đại. Ừm, thần thái thế này, đúng là vạn cổ vô nhất. Bọn ta thật vinh hạnh khi được diện kiến tôn nhan của người. Triệu Vân chưa kịp mở lời, Long Uyên, Tiên Lôi và Hỗn Thiên Hỏa đã líu díu bàn tán, miệng lưỡi như bôi mật, toàn lựa lời hay ý đẹp để nói, cốt là để dọn đường cho chủ nhân có việc muốn nhờ. Đạo hữu, Triệu Vân dừng bước, thăm dò gọi một tiếng. Đúng vậy, hắn có việc muốn nhờ, ví dụ như hỏi xem Lạc Hà đang ở đâu. Chúa tể tiên giới thì hay rồi, không nói một lời nào đã quay người biến mất. Sao mà bất lịch sự thế, uổng công khen. Có lẽ, nàng không thích kiểu này. Ừm, đáng lẽ phải để lão đại tán tỉnh nàng. Vẫn là ba tên ngốc đó, đang trụng đầu thì thầm to nhỏ. Triệu Vân thì chẳng có tâm trạng đùa cợt, tìm kiếm nữ tử kia khắp tinh không. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng tìm mãi cũng không thấy chúa tể đâu nữa, mà mới biết nàng đã chạy đi đâu. Nhanh, nhanh, nhanh. Đêm nay, Chí Tôn Thành náo nhiệt hơn hẳn ngày thường. Lúc Triệu Vân tiến vào Thần Minh Hải, liền thấy một biển người đông nghịt. Vẫn là chúa tể thần triều có thể diện, được nhiều người chào đón như vậy. Đã nhiều ngày không gặp, thật là nhớ nhung, ta. Triệu Vân mỉm cười, nhưng lời còn chưa nói hết đã bị Trà Thánh gạt sang một bên. Theo sau là một đám lão gia hỏa, bọn họ cũng chẳng thèm để ý đến hắn, mà đi thẳng đến chỗ đế tiên. Phần lớn là thuộc hạ cũ của tiên đình, còn chưa đến gần đã nước mắt lưng tròng. Thượng thiên thương xót, không ngờ trong đời còn có thể gặp lại nữ quân của tiên đình. Tiểu sư thúc, có ngại không? Thủy thần chắp tay sau lưng, miệng thì nói với Triệu Vân nhưng chân lại đang nhón lên để nhìn đế tiên. Một vị đại thần của lĩnh vực thời gian đó. Bất kể là chiến lực hay hung danh, đều không yếu hơn sư tổ nhà hắn. Ngại chứ? Bị đám lão gia hỏa xô đẩy một hồi, Triệu công tử mới đứng vững được. Ngại thì ngại thật, nhưng cảnh trùng phùng vẫn rất ấm áp, thuộc hạ cũ của tiên đình nước mắt giàn giụa, trong mắt Liễu Như Tâm cũng long lanh hơi nước. Nàng đã hỗn loạn quá lâu, cũng đã ngủ say quá lâu, nơi đây có rất nhiều bạn bè thân thích, có người ở phàm gian, cũng có người ở tiên đình của nàng. Năm tháng có lẽ đã rất xa xôi, nhưng những người trên con đường đã qua, nàng đều nhớ rất rõ. Nàng chính là đế tiên sao? Càng nhiều người từ chí tôn thành của ra, chen lấn trong đám đông để nhìn vào trong. Một vị đại thần tu luyện thời gian, khó có dịp gặp người thật, không nhìn thêm vài lần sao được. Thân thế này, chúng ta không thể so bì. Bạn cũ của Triệu Vân ở phàm gian như Kiếm Nam và Tô Vũ đều ho khan. Bọn họ đều đã từng gặp Liễu Như Tâm, ai mà ngờ được thân thế của nàng lại lớn mạnh đến thế. Người ngoài đều đã đến, tự nhiên không thiếu Triệu Uyên, cũng không thiếu Vong Tình cổ thần. Triệu Uyên thì không sao, nhưng bản tôn của Phù Dung lại nhìn Liễu Như Tâm với ánh mắt có chút kỳ quái. Nếu tính theo vài vế, nàng phải gọi đế tiên một tiếng sư tổ, nhưng nếu tính theo vai vế của Triệu Vân, đế tiên lại phải gọi Phù Dung một tiếng mẹ chồng. Sư tôn, Giao Nguyệt thánh nữ cũng đi ra, mắt đẫm lệ, khiến con phải lo lắng rồi. Giao Nguyệt khẽ cười, trong lòng vô cùng cảm khái. Thấy nàng, mấy lão gia hỏa không đứng đắn đều bất giác nhìn về phía Triệu Vân. Tên này là thiên sát cô tinh, Giao Nguyệt cũng vậy, không biết mệnh số linh hồn đã thay đổi chưa? Đương nhiên, bọn họ cũng rất tò mò. Hai người này lúc làm chuyện đó đã dùng những tư thế nào? Ngươi, qua đây. Đại Bằng chỉ vào Hỗn Độn Long và Tà Vật Lang, ra dáng đại ca. Đi cùng với nó còn có Kỳ Lân, Cửu Vĩ Hồ, Thái Thượng Hung Hổ và Thanh Loan. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bọn chúng gần như hình với bóng, luôn có chủ đề chung để nói. He he he, Hỗn Độn Long và Tà Vật Lang cười làm lành, sợ sệt hết mức có thể. Mấy con này còn đỡ, con khỉ lông vàng kia mới thực sự mạnh mẽ. Ổn rồi. Vị thần minh hợp tác vuốt râu, Thương Miểu lão thần cũng cười toe toét. Giờ phút này, ngay cả viên thần kiêu ngạo bất kham cũng hưng phấn gào lên. Trước có Nguyệt thần, sau có đế tiên, thần triều sắp cất cánh rồi. Nguyệt thần đâu rồi? Triệu Vân nhìn một vòng, rồi kéo Thủy thần đến bên cạnh. Đã ra ngoài nhiều ngày rồi, Thủy thần nói, lão nhân ra người thần long thấy đầu không thấy đuôi. Vô đạo đâu? Không đến chí tôn thành à? Triệu Vân xách bầu rượu lên. Bọn ta đi đón rồi, nhưng không tìm thấy người. Thủy thần nhún vai. Không tìm thấy. Triệu Vân nhướng mày, chẳng lẽ lại đi lạc được sao? Chắc là trốn đi rồi, dù sao thì kẻ thù cũng không ít. Thủy thần thong thả nói. Hai người đang nói chuyện thì trong thành có một luồng sáng đột nhiên xuất hiện. Ma vương cuối cùng cũng đã tỉnh, một tiếng gầm bá khí ngút trời. Tiếp sau là Trường Sinh Tiên, đạo âm như một khúc tiên nhạc. Cảnh tượng lớn thế này, sao có thể thiếu đạo quân và đạo tiên, họ cũng đã tỉnh lại. Cửu U Tà Quân mở mắt. Không có dị tượng gì, nhưng uy áp lại cực kỳ mạnh mẽ. Dưới ánh mắt của vạn người, có hai bóng người lao vút lên trời, đón nhận sự tẩy lễ của ánh trăng. Chính là Hắc Bạch Song Sát, sau nhiều ngày chìm trong tĩnh lặng, cuối cùng cũng tích lũy đủ để bộc phát, lột xác niết bàn. Gây ra động tĩnh lớn nhất vẫn là Bá Đao, khí tức bá đạo như thủy triều cuồn cuộn ngập trời. So với hắn, lúc Phượng Ngâm tỉnh lại thì kín đáo hơn nhiều, chỉ có một tia tiên hà thoáng hiện rồi biến mất. Nói đến người đỉnh nhất, phải là Thời Minh. Lúc đứng dậy có cả một cánh cửa khổng lồ chống trời xuất hiện cùng. Đúng vậy, hắn cũng đã nghịch thiên trở về, khiến cho một đám lão bối phải thổn thức không thôi. Người tu luyện luân hồi đúng là khác biệt, cứ đi đi về về mà chẳng bao giờ đi theo con đường tầm thường. Thần triều, binh hùng tướng mạnh rồi. Sự trở về của mấy vị cường nhân khiến lòng người phấn chấn. Đã binh hùng tướng mạnh, vậy thì phải tìm chút chuyện để làm. Thế là, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Triệu Vân. Chúa tể thần triều mà. Giờ phút quan trọng, tất cả đều chờ hắn ra lệnh. Đi. Triệu Vân còn không thèm quay về thành, phất tay một cái, dẫn đầu lao ra hải ngoại. Phải nói, cái dáng vẻ cầm đầu của hắn cũng ra gì phết. Nhìn phía sau hắn, một biển người đen nghịt, kẻ yếu nhất cũng là bán thần. Con đường tiên thần đã bị cắt đứt, đây chính là lúc xử lý kẻ thù, không ai chạy thoát được. thần triều bày ra trận thế không nhỏ, nhưng vừa đến rìa thần Minh Hải, tất cả đã đồng loạt dừng lại. Ngoài biển, một cơn gió lạnh lẽo thổi tới, còn mang theo một luồng khí âm u. Nhìn kỹ lại mới thấy đó là một bóng người, đang đạp trời mà đến. Cơn gió lạnh lẽo kia chính là từ người đó mà ra, âm khí vô cùng nồng đậm. Thi thần! Triệu Vân bất giác ngẩn người, mới gặp cách đây không lâu, sao lại chạy đến đây rồi? Người nhận ra thi thần không chỉ có mình hắn, đặc biệt là các cường giả của tiên đình. Triệu Vân không nghĩ nhiều, lại dẫn các cường giả thần triều lui về Chí Tôn Thành. Đó không phải đế thần mà là chuẩn hoang thần, dù bị áp chế thì cũng hiếm ai đỡ nổi một trưởng của hắn. Cưỡng ép cũng không phải là không được, nhưng phải chuẩn bị tinh thần thương vong nặng nề. Lão già đó sao vẫn còn sống vậy? Vị thần minh đi cùng mắng một tiếng. Dĩ thi chứng đạo, hắn không dễ chết như vậy đâu. Thương Miểu lão thần nói. Sợ gì chứ, phe ta đông người. Viện thần hai mắt phun lửa, chiến ý ngút trời. Không phải ai cũng có chiến lực như ngươi. Thủy thần vuốt râu. Nếu đồng loạt tấn công, chúng ta có mấy phần thắng. Triệu Vân nhìn về phía đế tiên. Hai thành. Chưa đợi đế tiên mở miệng, đã nghe Thời Minh lên tiếng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhướng mày, đùa chắc. Đế tiên không nói gì, rõ ràng là ngầm thừa nhận. Thần Minh có mạnh yếu, chuẩn hoang thần cũng vậy. Tựa như thi thần, chính là loại chí tôn đó. Thật sự phải đánh, những người ở đây ít nhất phải có 8 thành bỏ mạng tại thần Minh Hải. Hơn nữa còn chưa chắc hạ được đối phương. Tiếc là, nàng không phải đế tiên hoàn chỉnh, còn lâu mới sử dụng được chiến lực toàn thịnh. Nếu không thì cần gì phải đánh hội đồng. Đương nhiên, nếu Nguyệt Thần ở đây, hai người bọn họ liên thủ cũng đủ rồi. Nếu có một món chuẩn hoang thần binh, phần thắng sẽ là 9 thành. Ma Vương xen vào một câu, cũng nhìn về phía đế tiên, bởi vì trong số những người có mặt, chỉ có vị đại thần này mới thật sự đạt tới cấp bậc đó. Cho ta chút thời gian. Đế tiên để lại một câu rồi biến mất vào hư không, dọn dẹp thi thần, cần một món thần binh thuận tay. Đế tiên chân trước vừa đi, thi thần chân sau đã tiến vào thần Minh Hải. Giống như mấy vị thần minh trước đó, lúc hắn tiến vào cũng đầy vẻ kinh ngạc. Nhìn từ bên ngoài, đây chỉ là một vùng biển hoang tàn, nhưng khi vào trong mới thấy ẩn giấu càn khôn to lớn. Với nhãn lực của hắn mà vừa rồi lại không hề phát giác, có thể thấy nơi này tà môn đến mức nào. Không sao, hắn là chuẩn hoang thần, đến tiên giới hoàn toàn có thể đi nghênh ngang. Chỉ cần không đụng phải kẻ chế tài của tiên giới, ai đến cũng vô dụng. Thú vị, thi thần cười u ám, bước đi trên biển, vừa đi vừa ngắm. Nhìn một hồi, hai mắt hắn hơi nheo lại, đây là đại đạo thiên cục. Đúng, là thiên cục, hắn tuyệt đối không nhìn lầm. Chính vì không nhìn lầm nên hắn mới kinh ngạc. Đại đạo thiên cục của kỳ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần sao lại được bày ra ở tiên giới? Còn nữa, là ai đã mở kỳ trận? Theo như hắn biết, người thuộc nhất mạch Nguyệt Thần có thể mở thiên cục đã sớm chết sạch rồi. Đừng có giấu đầu hở đuôi nữa, cút ra đây. Thi thần thản nhiên nói, liếc nhìn về phía sâu trong thần Minh Hải, dùng ánh mắt xuyên qua từng tầng mây mù, có thể lờ mờ trông thấy Chí Tôn Thành, nhưng cũng chỉ là lờ mờ, dù là nhãn lực của hắn cũng chỉ thấy một mảnh mơ hồ. Chỉ có thể trách thiên cục quá mức huyền ảo. Biến hóa vô cùng tận, có thể ngăn cản sự dòm ngó ở mức tối đa. Bạn hiền từ phương xa đến, chẳng phải vui lắm sao? Này, vẫn là Triệu công tử, lời còn chưa nói xong đã bị viện thần cắt ngang. Con khỉ này, e là đã lâu không được đánh nhau, cả người bứt rứt khó chịu, lúc này đã không nhịn được nữa, vác gậy xông ra ngoài. Biết là không đánh lại thi thần, nhưng giao đấu vài chiêu cũng chẳng sao, thật sự không được thì chạy thôi. Đàn ông mà, hèn một hai lần cũng chẳng có gì. Mẹ kiếp, không xích lại được rồi. Thủy thần thầm mắng một tiếng, lẽ ra nên giữ tên đó lại, hắn da dày thịt béo, chết không được đâu. Vị thần minh đi cùng khoanh tay, rất muốn xem viện thần bị ăn đòn. Giống như lão, những nhân tài có mặt ở đây cũng đều có chung suy nghĩ này. Không cho con khỉ đó nếm chút khổ sở, hắn sẽ không chừa. Đừng ra khỏi thành. Triệu Vân dặn dò một tiếng rồi biến mất khỏi tường thành. Bên này, viện thần đã từ trên trời giáng xuống, một cước đạp nát cả trời xanh. Hắn thì ra vẻ ngời ngời, nhưng hào quang của thi thần còn mạnh hơn. Lúc bước chân vào mảnh thiên địa này, chỉ riêng âm sát chi khí cuộn quanh người đã va cho viện thần đứng không vững. Lạnh quá. Đây là cảm giác đầu tiên của viện thần khi gặp thi thần. Hắn hiếu chiến, nhưng không ngốc, tên này quả thật rất đáng sợ. Đúng là một con khỉ con. Thi thần thản nhiên nói, mấy lời ngắn ngủi mà như vạn cổ lôi đình nổ vang. Nhóc con cái gì, ăn của ta một gậy. Viện thần hét vang một tiếng, một bước lên tận trời cao, một gậy bổ xuống từ không trung. Thi thần khẽ nhếch mép, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt, đứng giữa trời xanh không hề nhúc nhích. Gậy sắt hạ xuống, không chật đi đâu được, nện thẳng vào thiên linh cái của hắn. Tiếng va chạm vang lên như kim loại đập vào nhau, có tia sét lóe lên. Viện thần phun ra một ngụm máu tươi, bị chấn bay ngược ra ngoài. Bàn tay cầm gậy, kể cả cánh tay, đều nổ thành một bãi máu thịt. Gậy sắt cũng rơi xuống biển rộng, tạo nên một cơn sóng cao vạn trượng. Ực! Các cường giả thần triều đứng trên tường thành đa số đều nuốt nước bọt ừng ực. Đó là viện thần đó. Chiến lực mạnh mẽ đến nhường nào, thi thần ăn một gậy của hắn mà chẳng hề hấn gì. Ngược lại chính hắn lại suýt bị chấn cho tan xương nát thịt. Cả hai đều bị áp chế tu vi, xem như là đồng giai, nhưng chiến lực này lại cách nhau một trời một vực. Bọn họ bắt đầu tin rằng hai thành thắng lợi mà Thời Minh nói không phải là khoác lác, thi thần kia thật sự có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Nếu thật sự liều chết đối đầu, quỷ mới biết bao nhiêu người sẽ bị tàn sát. Kẻ nào mở thiên cục, ra đây. Thi thần lờ đi viện thần, chỉ nhìn về phía Chí Tôn Thành. Hắn có hứng thú với thiên cục, và càng hứng thú hơn với người mở trận, rất muốn xem thử Nhất Mạch Nguyệt Thần còn giấu nhân tài nào, vĩnh hằng thể ư. Đừng đùa, đó chỉ là một con kiến hôi. Lão tạp mao, vẫn chưa xong đâu. Viện thần gầm lên, lại một lần nữa bay vút lên trời. Hắn thay đổi hình thái, thân thể trong nháy mắt cao lên ngàn trượng, sừng sững như một ngọn núi. Nhìn giữa trán hắn còn hiện ra thần văn, bất kể là chiến lực hay khí thế, đều lập tức tăng vọt đến cực hạn. Khi các cường giả nhìn sang, thì thấy hắn đang ôm một vầng thái dương, từ trên trời nện xuống. Viện tổ còn không dám tấn công bản thần như vậy, ngươi cũng có mấy phần cứng cỏi đấy. Thi thần cười cợt, tùy ý phất tay áo. Lời vừa dứt, liền thấy một luồng âm sát chi khí vọt thẳng lên trời. Sát khí như đao quang, dễ dàng chém nát vầng thái dương. Mà viện thần cũng ăn trọn một đao, tại chỗ bị chém mất nửa thần. Hắn còn chưa kịp đứng vững, âm sát chi khí lại ập đến, như một đại dương mênh mông muốn nhấn chìm hắn. Triệu Vân lao ra, một chiêu nghịch thiên hoán địa, đổi vị trí với viện thần. Còn hắn thì tế ra hồng mông chi hải, cuồn cuộn quét từ nam sang bắc, gắng gượng chống đỡ âm sát chi khí. Vì thế, hắn cũng phải trả một cái giá bằng máu, cũng giống như viện thần, bị hủy mất nửa thân thể. Huyết mạch của ngươi, ta rất thích, thấy là Triệu Vân, trong mắt thi thần lóe lên tinh quang. Hồng mông chi hải không tệ, nhưng cũng phải xem là ai dùng, một bán thần nho nhỏ mà cũng chống được âm sát chi khí của hắn. Quả thật, hồng mông không chống đỡ nổi âm sát, bị cưỡng ép nghiền nát. May mà Triệu Vân thu về kịp lúc, nếu không, hồng mông đã bị đoạt mất rồi. Ma đạo, mở. Tuyệt cảnh, mở. Triệu Vân liên tiếp hét lớn mấy tiếng, trực tiếp bùng nổ toàn bộ chiến lực, tế ra đòn tấn công mạnh nhất. Ánh sáng vĩnh hằng vẫn mang sức hủy diệt như mọi khi, thật sự đã đánh tan biển âm sát. Thi thần bị đánh lui nửa bước, nhưng cũng chỉ là nửa bước. Chính nửa bước này đã khiến cho thi thần, vốn coi thường cả thiên hạ phải lộ ra một tia kinh ngạc. Vĩnh hằng thể được đấy. Mạnh hơn con khỉ con kia nhiều, vậy mà có thể lay động được thân thể của hắn. Nguyệt thần quả nhiên đã thu nhận một đồ đệ tốt. Thảo nào dám mở thiên kiếp gài bẫy thần minh, quả nhiên có vài phần bản lĩnh. Trên tường thành Chí Tôn Thành là một loạt tiếng hít vào khí lạnh. Triệu Vân bùng nổ toàn bộ chiến lực, lại còn là đòn tấn công mạnh nhất mà cũng chỉ đánh lui được thi thần nửa bước. Một vị thần mạnh mẽ như vậy, bọn họ mà có được hai thành thắng lợi ư. E là một thành cũng khó. Tiểu bối, đồng hóa với ta. Thi thần cười âm u, như một ma chú, vang vọng vô tận khắp thần minh hải vực. Trời cao vì thế mà rung chuyển, một khuôn mặt quỷ khổng lồ hiện ra từ trong hư vô, miệng lớn của khuôn mặt quỷ méo mó dị dạng, sâu không thấy đáy, tựa như vực sâu vạn trượng. Ta độn. Triệu Vân một bước vượt ngang cửu thiên, tránh được sự thôn phệ. Ngươi chạy được sao? Thi thần cười u ám, một lời liền định trụ cả trời đất. Khai. Triệu Vân quát một tiếng đanh thép, vận dụng thiên cục càn khôn, phá tan cấm cố. Thi thần ngẩn ra, lúc này mới nhận thấy, thì ra là vĩnh hằng thể đang khống chế đại đạo thiên cục. Nhưng sao có thể chứ, chỉ là bán thần cảnh nhỏ nhoi, hắn dựa vào đâu mà khởi động được thiên cục kỳ trận. Trong khoảnh khắc hắn còn đang kinh ngạc, Triệu Vân đã độn vào hư vô. Hắn không nghĩ nhiều, lập tức cách không giỏ tay ra, muốn bắt Triệu Vân về nghiên cứu cho kỹ. Thế nhưng chưa đợi hắn chạm tới, Triệu Vân đã biến mất vào hư không, một tay chộp vào khoảng không. Mộng chi đạo. Thi thần híp hai mắt lại, liếc nhìn về phía Chí Tôn Thành. Chẳng hồ là chuẩn hoang thần, nhìn thấu mọi sự. Đúng là Vân Yên đã thi pháp, kéo Triệu Vân vào mộng cảnh. Tốt lắm. Thi thần cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập hung quang. Là hắn đã đánh giá thấp người trong thành, nếu sớm có phòng bị, dù là mộng chi đạo cũng không thể mang Triệu Vân đi được. Cũng không sao. Chẳng phải chỉ là đại đạo thiên cục thôi sao? Đợi hắn phá xong, chẳng phải muốn xử lý thế nào thì xử lý à? Trên tường thành, Vân Yên đã đưa Triệu Vân ra khỏi mộng cảnh, cả người huyết nhục mơ hồ. Nàng như vậy đã là tốt lắm rồi, nhìn con khỉ kia kìa. Nhục thân gần như tan rã, còn ảnh hưởng đến cả nguyên thần. Cảm thấy sao rồi? Thủy thần vận dụng thần lực, giúp hắn trị thương. Đừng nói nữa, để lão tử yên tĩnh một lát. Viên thần uể oải nói. Bị đả kích rồi. Hắn lại bị đả kích rồi. Đến ba chiêu cũng không qua nổi. Nhục thân của hắn, rất mạnh. Triệu Vân lau vết máu bên khóe miệng, lấy thi thể chứng đạo, tên đó không có nguyên thần, chỉ tu nhục thân. Nói chính xác hơn, nguyên thần chân thân và nhục thể của hắn đã hợp thành một. Kim Cang bất hoại, cần một thần khí mạnh mẽ để phá vỡ phòng ngự của hắn. Trong một đám toàn kẻ dữ dằn, sao có thể thiếu vài người kiến thức rộng rãi, như tên thủy thần vô dụng kia, chiến lực tuy cùi bắp nhưng những gì hắn biết còn nhiều hơn cả thời Minh, đúng là một vạn sự thông chính hiệu. Ngoài thành, thi thần đã chắp hai tay sau lưng, như một du khách thong dong dạo bước. Hắn không phải đang ngắm phong cảnh, mà đang nhìn trộm càn khôn, suy tính cách phá giải thiên cục này. Hắn sẽ không xông vào chứ. Hòa khí chân nhân nói nhỏ. Thiên cục không phải để trưng cho đẹp đâu. Đạo tiên nốc một ngụm rượu. Lời này, các lão bối đều tin chắc không nghi ngờ. Kỳ thần là nhân vật bực nào chứ? Sư tôn của Nguyệt thần, chiến lực có lẽ không xếp vào hàng danh chấn, nhưng kỳ trận của ông lại vạn cổ vô nhất. Thiên cục được tạo ra từ tâm huyết cả đời, đó chính là đạo quả của một đời người, há lại có thể nói phá là phá được sao? Có thể nói như thế này, chỉ cần Triệu Vân không gặp chuyện ngoài ý muốn, thiên cục này hiếm có ai phá nổi. Đế tiên có lẽ làm được, nhưng phải là đế tiên ở trạng thái toàn thịnh mới được. Nói đến đế tiên, không ít người quay đầu nhìn về phía sâu trong Chí Tôn Thành, có thể xuyên qua lớp núi non che khuất, mà trông thấy đế tiên đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, tĩnh lặng như một pho tượng băng điêu khắc bằng đá. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nàng ấy, trạng thái còn tệ hơn cả sư tổ nữa. Thủy thần hít sâu một hơi. Tệ đến mức nào? Triệu Vân vô thức hỏi, nhìn thẳng vào thủy thần. Sư tổ bị luân hồi bào mòn chân thân, còn vị nhà ngươi có lẽ là bị tuế nguyệt xóa đi linh hồn rồi. Xóa đi linh hồn. Các cường giả đồng loạt nhướng mày, đến lúc này mới biết được bí mật. Chẳng trách đế tiên không giao đấu với thi thần, nguyên nhân lại là ở đây. Không có linh hồn, rất nhiều pháp tắc đều bị hạn chế. E rằng nàng đến ba thành chiến lực cũng không thể phát huy. Có cách nào chữa không? Triệu Vân nhíu mày nói. Ngoại lực vô dụng, cần nàng tự thân niết bàn. Người nói là ma vương, cũng là một người có kiến thức sâu rộng. Mấy chuyện này nhăm nhò gì? Viên thần đang uể oải bỗng chen vào một câu. Lời này không sai, các lão bối có mặt ở đây cũng đều tin chắc như vậy. Như đế tiên, như nguyệt thần, đều là đại thần tuyệt thế trong một lĩnh vực, đều từng tạo nên thần thoại, dù bị chôn vùi cũng có thể quay trở lại. Rồi sẽ có một ngày tu luyện về lại trạng thái đỉnh cao. Binh. Trong lúc nói chuyện, ngoài thành đã vang lên những tiếng nổ kinh thiên. Thi thần đi một vòng lớn mà vẫn không tìm được cách phá giải. Có chút sốt ruột, lúc này đang đại náo thần Minh Hải. Đao quang kiếm mang, trưởng ấn quyền ảnh bay dợp trời. Mục đích cũng rất rõ ràng, là muốn cưỡng ép phá thiên cục, vừa công kích vừa gầm thét giận dữ. Tâm trạng của hắn lúc này, hoàn toàn có thể hiểu được. Dù kỳ thần còn tại thế, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Thế nhưng, đại đạo thiên cục mà kỳ thần để lại, lại khiến hắn phải đau đầu nhức óc, phá không được, ra cũng chẳng xong, thần lực ngập trời không có chỗ phát tiết, không nổi điên mới lạ. Không nghe thấy gì hết. Triệu công tử ngoáy ngoáy lỗ tai. Các cường giả của thần triều cũng bắt chước làm theo. Bọn họ không phải là sợ, đây là chiến lược xem náo nhiệt. Mà có sợ cũng không mất mặt, tên kia dù sao cũng là một chuẩn hoang thần. Cút ra đây. Tiếng gầm giận dữ của thi thần như sấm sét vang dội. Âm sát chi khí của hắn cũng cuồn cuộn dâng trào. Có giỏi thì vào đây, xem ta có đập chết ngươi không. Đại bằng răng rộng đôi cánh, gào thét không ngớt trên tường thành. Thần triều không thiếu nhân tài, hắn vừa hét lên một tiếng, lại lôi ra một đám thích pha trò, lần này không phải xem náo nhiệt nữa, mà là thật sự náo nhiệt rồi, một bên trong một bên ngoài chửi bới vang trời. Thi thần nổi trận lôi đình, con ngươi cũng đỏ ngầu. Chí tôn nổi giận, chính là tung ra cả một bộ đại chiêu. Thần Minh Hải chấn động, bị hắn đánh cho sóng cả ngút trời. Đừng ra ngoài, Triệu Vân vẫn nói câu đó, nói xong liền quay về thành. Tại ngọn núi nơi đế tiên đang ở, hắn như một bóng ma từ trên trời giáng xuống. Trên đỉnh núi, không chỉ có tức phụ của hắn, mà còn có cả tức phụ của Diệp Trần. Chính là Cơ Ngưng Xương. Nàng có lẽ đang ngộ đạo trong lúc mộng du, ngộ đạo rồi đi thẳng lên ngọn núi này. Tiểu tiên tử cũng ở đó, như một cái đuôi nhỏ, thong dong đi theo sau lưng nàng. Mấy chuyện đó cũng không có gì, chủ yếu là ánh mắt nàng nhìn Cơ Ngưng Xương, có một vẻ kỳ lạ không nói nên lời. Triệu Vân vẻ mặt thâm trầm, nha đầu này, e là thật sự thích Cơ Ngưng Xương trong bộ dạng nam nhân rồi. Tiểu tiên tử không cho là vậy, nhất kiến trung tình mà. Nhân lúc mộng du, còn không cho ta nhìn thêm vài cái sao? Nhìn đi, cứ nhìn cho đã. Triệu Vân một tay bấm quyết, tạo ra một đạo kết giới, chặn Cơ Ngưng Xương lại. Đế tiên đang triệu hồi chuẩn hoang thần khí. Vào thời khắc mấu chốt này, không thể bị quấy rầy được. Hành động này của hắn có hơi thừa thãi, bởi vì Cơ Ngưng Xương đang mộng du lúc này đã rẽ sang hướng khác. Tiểu tiên tử lại đi theo, suốt đường cứ lẩm bẩm, sao ngươi không phải là nam nhân chứ? Thế này cũng có cảm tình được sao? Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, đến gần bên cạnh đế tiên, nhìn vào mi tâm của nàng, có thần văn khắc họa, đóa thanh liên ba thước cũng đã nở rộ. Không lâu sau, tuế nguyệt trường hà cũng chảy ra, ánh sáng thời gian phủ đầy đỉnh núi. Trong thoáng chốc, Triệu Vân dường như nghe thấy tiếng kiếm ngân, cổ xưa mà xa xôi. Nhìn lại tuế nguyệt trường hà, dường như có thêm một thanh kiếm, lúc ẩn lúc hiện. Thanh liên thần kiếm, Triệu Vân lẩm bẩm, dường như nhận ra thanh thần binh đó. Đó là bản mệnh thần khí của đế tiên, vậy mà lại được cất giấu trong tuế nguyệt. Đã là bản mệnh pháp khí của đế tiên, vậy thì đó chính là chuẩn hoang thần khí hàng thật giá thật. Chuẩn hoang cấp thì tốt rồi. Có thể phá vỡ phòng ngự của thi thần, những chuyện còn lại sẽ dễ giải quyết hơn. Cút ra đây, cùng ta một trận. Thần Minh Hải vang vọng đầy tiếng gào thét giận dữ của thi thần. Nhìn những cơn sóng dữ ngút trời kia, sóng sau cao hơn sóng trước. Phải nói, hắn cũng thật là xui xẻo, ở thần giới thì bị đánh cho một trận, sau khi rơi xuống tiên giới lại bị chế tài giả hành hạ một phen. Vốn tưởng rằng với tu vi của mình đã có thể ra oai rồi, nào ngờ lại bị một tòa kỳ trận nhốt lại không ra được, đúng là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay. Cho đến giờ phút này, chỉ còn hắn tự mua vui cho mình. Lão đạo, nên tìm một tức phụ rồi. Thời buổi này, xính lễ đắt quá. Vị tiên tử này, ta và nàng thật có duyên. Bên ngoài thành tiếng gào rung trời, trên tường thành cũng náo nhiệt lạ thường. Kẻ thì luận đạo, kẻ thì tán gái, kẻ thì chuyện trò nhảm, kẻ thì lẳng lơ khoe mẽ làm gì cũng có. Chỉ còn thiếu một món binh khí thuận tay nữa là, có thể xông ra đánh hội đồng chuẩn hoang thần. Giờ đây, việc ai nấy làm, bọn họ chẳng có gì phải vội. Ta, rất thích đại gia đình này. Tà vật lang nói với giọng đầy ẩn ý, non xanh nước biếc người cũng tốt, hỗn độn long nằm đó không dám nhúc nhích. Nằm im là tốt nhất, tà vật lang cũng đang nằm yên ở đó. Bởi vì, lúc nào cũng có người muốn trích máu bọn chúng. Không phải ai cũng đang chém gió, cũng có người đang làm việc nghiêm túc. Ví như đế tiên, vẫn đang dùng thời gian để triệu hoán bản mệnh khí của mình. Triệu Vân vẫn canh giữ ở đó, tận mắt nhìn thấy thanh liên thần kiếm dần dần trồi lên. Tốc độ này cực kỳ chậm chạp, nguyên nhân là do trạng thái của đế tiên không tốt. Việc triệu hoán có vẻ rất tốn sức, khiến hắn cũng muốn nhảy thẳng xuống sông, cưỡng ép rút thanh kiếm đó ra. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là bỏ ý định đó. Thời khắc mấu chốt, hắn không nên nhúng tay vào thì hơn. Thời gian trôi qua, tiếng kiếm ngân càng thêm chói tai. Theo tiếng triệu hoán của đế tiên, hơn nửa thân thanh liên thần kiếm đã trồi lên khỏi tuế nguyệt trường hà. Thần kiếm trắng muốt, nhuốm màu thời gian, khiến Triệu Vân cũng bị chói đến hoa cả mắt. Sắp được rồi. Triệu Vân dụi dụi mắt, lẳng lặng chờ thần kiếm thoát khỏi tuế nguyệt. Giống như hắn, đám người tài trên tường thành kia cũng đều đang chờ đợi. Đặc biệt là viên thần, sau khi chữa lành vết thương, tu sửa lại thân thể thì đã quên luôn chuyện bị ăn đòn. Vác cây gậy đi đi lại lại, rất muốn xông ra khỏi thành tìm thi thần gây sự. Thanh liên thần kiếm. Đệ nhất thần tướng vuốt râu, nhìn về phía sâu trong Chí Tôn thành. Các lão bối khác cũng đang nhìn, có thể thấy được kiếm ảnh thời gian tung hoành ngang dọc trên 9 tầng trời. Đó là dị tượng bản mệnh khí của đế tiên, không hổ danh thanh liên, những cánh hoa sen bay lượn đầy trời. Ngay khi các cường giả đang nhìn, đế tiên đột nhiên hừ một tiếng, không biết là do việc triệu hoán xảy ra vấn đề, hay là bản thân nàng xảy ra vấn đề. Thanh liên thần kiếm ong một tiếng rồi lại rơi vào tuế nguyệt trường hà, chỉ còn lại nửa chuôi kiếm lộ ra bên ngoài. Thấy vậy, Triệu Vân khẽ nhíu mày, sắp ra được rồi, sao lại chui vào lại chứ? Hắn không dám lên tiếng, bởi vì trạng thái của đế tiên lúc này trở nên rất tà dị. Nói là tà dị, là vì thân thể của đế tiên, trong khoảnh khắc này, đã hóa thành hư ảo. Sau khi hư ảo, lại trở nên lúc ẩn lúc hiện, cho hắn một ảo giác rằng đế tiên không hề tồn tại trong thực tại. Đế tiên khẽ quát một tiếng, thân thể hư ảo liền ngưng thực lại trong nháy mắt. Đến lúc này, nàng mới mở mắt, phịch một tiếng nhảy vào tuế nguyệt trường hà. Lẽ ra nên làm thế từ sớm rồi. Triệu công tử sắn tay áo, cũng nhảy vào tuế nguyệt trường hà. Đã không triệu hoán ra được, vậy thì rút thanh liên thần kiếm ra. Hai người một trái một phải, cùng nắm lấy chuôi kiếm, giống như nhổ củ cải, dùng hết sức kéo ra ngoài. Cách này quả nhiên hiệu quả, thần kiếm chìm trong sông thật sự bị kéo ra từng tấc một. Trong lúc đó, mái tóc đen của Triệu Vân, với tốc độ mắt thường có thể thấy, đã hóa thành màu trắng như tuyết. Chỉ trách, thời gian chi đạo của hắn lĩnh ngộ còn chưa đủ sâu, nên đã bị tuế nguyệt phản phệ. Không sao, có vĩnh sinh chi đạo chống đỡ, dù mất đi mấy trăm năm thọ nguyên cũng không chết được, ra cho ta. Hai người cùng lạnh lùng quát lên, dùng sức rút mạnh thanh liên thần kiếm ra. Ngay khoảnh khắc thần kiếm được rút ra, một luồng kiếm hồng đã xé rách hư không. Đến rồi đây này. Các cường giả thần triều trên tường thành, ai nấy đều mắt sáng rực. Vẫn là đế tiên đại thần thông, thật sự đã mang được chuẩn hoang thần binh tới. Thi thần vẫn đang gào thét giận dữ dường như có cảm ứng, bất giác nhìn quanh bốn phía. Cảm ứng thì cảm ứng, không có nghĩa là có thể nhìn thấy, chỉ biết có thần binh xuất thế. Hắn lại nhìn chằm chằm vào Chí Tôn Thành, trong mắt tràn đầy sát ý bạo ngược, lửa giận ngút trời cũng không thể đè nén nổi. Hắn đường đường là một chuẩn hoang thần mà lại bị nhốt trong kỳ trận, thật sự là mất mặt. Cút ra đây. Tiếng gầm này của thi thần đã gầm lên hết nỗi oát ức. Yêu cầu của hắn không cao, chỉ cần một kẻ sống sót bước ra là được. Hay, lại là viên thần, vác cây thiết bảng xông tới. Ngoài hắn ra, còn có một đám người đông nghịt, đều là cường giả của thần triều. Toàn bộ đều là bán thần, hơn nữa không phải bán thần bình thường. Đánh với thi thần, kẻ có nội tình không đủ thì không có tư cách tham chiến. Rất tốt. Thấy cảnh này, thi thần nở nụ cười khát máu. Đến một hai người thì không đủ để hắn phát tiết lửa giận. Bây giờ thì tốt rồi. Một đám không sợ chết đã tới. Hôm nay nhất định sẽ đại bội thu. Thi thần vung tay, âm sát chi khí cuồn cuộn ngập trời. Vùng biển rộng lớn vì khí tức của hắn mà lập tức bị đóng băng. Dựng trận. Thủy thần một bước lên trời, trong tay còn cầm một cây đại kỳ. Lệnh vừa ban ra, các cường giả thần triều đều bay vút lên trời, mỗi người chiếm giữ một phương, trong tay ai cũng cầm một lá chiến kỳ, trong đó không ít người trên đầu còn treo lơ lửng pháp khí cấp thần minh. Trời xanh rung chuyển, vô số bí văn đan xen vào nhau, một tòa đại trận được bày ra. Đó là Khốn Thần đại trận, tuyệt đối chính tông, trận pháp vô cùng rộng lớn, che trời lấp đất. Chấn áp. Chỉ nghe thủy thần quát lên một tiếng đanh thép, Khốn Thần đại trận từ trên trời giáng xuống. Thi thần một bước không đứng vững, bị đại trận đập cho lảo đảo một bước. Cùng lúc đó, trong Khốn Thần đại trận, sấm chớp đan xen, như đao như kiếm, chém xuống đầy trời. Thi thần cũng là một tay anh hùng, mặc cho lôi đình đánh vào người, vẫn nguy nhiên bất động. Lấy thân xác chứng đạo, hắn quả thật là kim cang bất hoại, các cường giả khó mà phá được thân thể hắn. Cứng như vậy sao? Bạn đồng hành thần minh tắc lưỡi, kinh hãi trước phòng ngự của thi thần. Không có chuẩn hoang thần binh thì thật sự không phá được. Thương Miểu lão thần cũng tấm tắc. Ngay cả thần minh cũng như vậy, huống chi là người khác, không hổ là chuẩn hoang thần, quả nhiên chịu đòn giỏi. Còn chỗ dựa nào nữa không? Thi thần cười một cách giễu cợt, một bước đứng vững, cũng lập tức trở nên hùng mạnh. Khốn thần trận không áp chế được hắn, nhưng âm sát chi khí của hắn lại cuồn cuộn bốc lên trời. Hư không bị chấn cho sụp đổ, lôi đình chớp giật bay múa tán loạn. Sau đó, là tiếng thổ huyết vang lên, bao gồm cả thủy thần đang chủ trì đại trận, có một người tính một người, tất cả đều bị chấn động, có đến hơn 6 thành người rơi từ trên trời xuống như thiên thạch. Thật là mạnh, các cường giả thần triều hừ một tiếng, ai nấy đều nghiến chặt răng, trong lòng vô cùng kinh hãi. Chỉ riêng âm sát chi khí đã bá đạo như vậy, nếu thi thần dùng đại thần thông thì chẳng phải là hủy thiên diệt địa sao? Chết đi! Nụ cười âm u của thi thần càng thêm bạo ngược và sát ý, âm sát chi khí bao trùm trời đất. Thế nhưng, đúng lúc này, một tiếng kiếm ngân xé toạc bầu trời, thanh liên thần kiếm như một tia kinh hồng bay đến. Thanh liên thần kiếm, thi thần sững sờ, liếc mắt một cái đã nhận ra là binh khí của ai. Bản mệnh thần khí của đế tiên, tại sao lại ở trong đại đạo thiên cục này? Huyết quang chợt hiện. Thi thần đang ngẩn người đã bị một kiếm đâm xuyên sọ. Chúng cường giả thần triều thấy vậy đều phấn khích tột độ. Thấy chưa? Vẫn là chuẩn hoang thần binh lợi hại, đến cả kim cang bất hoại cũng bị phá. Đương nhiên, chuẩn hoang thần binh cũng phải xem ai dùng. Thanh liên thần kiếm trong tay Triệu Vân rõ ràng không tiện tay bằng đế tiên. Thi thần đứng sững lại, đôi mắt máu thịt be bét gắt gao nhìn về một phía. Nơi hắn nhìn tới có một bóng hình xinh đẹp đạp trời mà đến, dưới chân còn có một dòng sông lững lờ trôi. Đế tiên, tuy đã sớm đoán được, nhưng giờ tận mắt thấy rồi, thi thần vẫn lộ vẻ kinh ngạc. Khi đại chiến tiên giới, tuy hắn ở tiên giới nhưng hắn biết chuyện đế tiên đã táng diệt. Ai ngờ được, vị đại thần tu luyện thời gian kia lại vẫn còn sống. Nếu không phải có thanh liên thần kiếm, với đám lâu la có mặt ở đây, ai có thể phá được phòng ngự của hắn? Biệt lai vô dạng. Đế tiên dừng lại, dáng vẻ thướt tha, giọng nói lãnh đạm thờ ơ. Thật không ngờ, ngươi còn có thể quay lại thế gian. Thi thần cười u ám, cái đầu nát bét đang dần hồi phục, con ngươi đẫm máu thì lại bừng lên tinh quang nóng rực. Đế tiên đó là tồn tại cỡ nào chứ? Nếu bắt được, nếu nuốt chửng nàng, chắc chắn sẽ là một phen đại tạo hóa, thù mới oán cũ, hôm nay tính toán một lượt. Đế tiên nói giọng bình thản. Không có linh hồn, ngươi không phải là đế tiên toàn vẹn. Dựa vào đâu mà diệt ta? Thanh liên thần kiếm ư? Hay là đám sâu bọ này? Không hổ là chuẩn hoang thần, phong thái đúng là cao ngạo. Thần thái lúc nói chuyện như thể coi thường cả trời đất, không thèm để đám cường giả thần triều vào mắt, cũng chẳng xem đế tiên ra gì. Dứt lời, âm minh sát khí của hắn lại cuồn cuộn ngút trời, mang theo đầy ý hủy diệt. Hắn bắt đầu xem trọng rồi, nhưng sự xem trọng của hắn chỉ dành cho một mình đế tiên, bởi vì những kẻ có mặt đêm nay, kể cả Vĩnh Hằng Thể Triệu Vân, cũng chỉ có đế tiên mới đủ tư cách làm đối thủ của hắn. Nhắc tới Triệu Vân, hắn cũng đã ra khỏi thành, từng bước bay thẳng lên, đặt chân vào cửu thiên. Chỉ thấy hắn vung tay, trời đất rung chuyển, toàn bộ thương khung đều chớp giật sấm rền. Đó không phải thiên lôi quyết, mà là thiên cục càn khôn đã bị hắn điều động. Đến đây, thủy thần một bước lên trời, như một vì sao treo ở hư không phía đông. Cường giả của thần triều cũng không hề rảnh rỗi, như từng đạo kinh mang lao vút lên trời, cũng như thủy thần, hóa thành một vì sao treo cao trên vòm trời, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi bầu trời u ám. Thiên cục kỳ trận. Thi thần liếc mắt, dường như có góc nhìn của thượng đế, từ trên trời nhìn xuống, toàn bộ thần minh hải dường như đã hóa thành một bàn cờ khổng lồ, mà đám lâu la này, kể cả đế tiên, mỗi người đều là một quân cờ, đều ở trong bàn cờ. Người duy nhất không ở trong là Vĩnh Hằng Thể, chỉ vì Triệu Vân là người khống chế đại đạo thiên cục, cũng chính là người chơi cờ của đại đạo thiên cục. Đấu cờ với ai ư? Tất nhiên là với hắn. Thú vị. Thi thần thu mắt, lại liếc về phía đế tiên, một kẻ kiệt xuất tàn nhẫn tu luyện thời gian, hung danh không kém Nguyệt Thần, vậy mà cam nguyện làm quân cờ. Có thể thấy tiểu tử Vĩnh Hằng Thể kia bất phàm đến mức nào. E rằng đúng như lời đồn, thê tử của Triệu Vân là Liễu Như Tâm, tiền thân chính là đế tiên. Đội hình thế này, đã đủ chưa? Giọng Triệu Vân lạnh lẽo khô khốc. Còn kém xa. Thi thần hừ lạnh, vung bàn tay to lớn, âm sát chi khí cuộn trào lên trời, muốn nuốt chửng Triệu Vân. Diệt kẻ khống chế, thiên cục sẽ không đánh mà tự phá. Không có càn khôn gia trì, đêm nay dù có đế tiên ở đây, hắn cũng có thể đánh cho đối phương đại bại. Đế tiên tuốt kiếm, vạch ra một dải ngân hà, chém đứt âm sát chi khí. Cùng lúc đó, Triệu Vân múa chiến mâu, từ trên trời đâm xuống, sức sát thương hủy thiên diệt địa. Thi thần hộc máu, cái đầu vừa mới tái tạo lại bị đâm thêm một lỗ máu. Phòng ngự bị phá, hắn ở thần minh hải xem như đã có khiếm khuyết, cứ nhắm vào đó mà đánh là được. Rất tốt, thi thần nghiến răng nghiến lợi, thân hình vạm vỡ theo đó rung lên. Từ trong cơ thể hắn, một luồng khí bay ra, hóa thành một con cự long, lượn vòng trên cửu thiên, lao thẳng về phía Triệu Vân. Triệu Vân khí huyết dâng trào, cũng hợp nhất eo ngựa, một thương đập nát cự long. Đế tiên cũng tung ra đòn tấn công tuyệt diệt, tuế nguyệt trường hà ập tới, nhấn chìm thi thần. Ánh sáng của thời gian tựa như từng đạo thần kiếm, mặc sức chém xuống, dù là phòng ngự kim cang bất hoại của thi thần, cũng bị chém cho huyết quang bắn tung tóe. Làm hay lắm. Thủy thần đang treo trên trời hò hét một tiếng. Các cường giả thần triều cũng ánh mắt sáng rực. Họ không phải người xem kịch, đã làm quân cờ của thiên cục thì xem như đã tham chiến. Chỉ có điều, người chơi cờ là Triệu Vân. Trong lúc điều động càn khôn, hắn cũng đang sử dụng sức mạnh của họ. Như vậy là đủ rồi, xét về tâm cảnh chiến đấu, Triệu Vân không kém bất kỳ ai ở đây. Còn đế tiên xem như là nửa người chơi cờ, cần nàng chấp trưởng Thanh Liên thần kiếm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thi thần gầm lên một tiếng giận dữ, cưỡng ép phá tan tuế nguyệt trường hà mà ra. Hắn không còn vẻ cao cao tại thượng nữa, mà thay vào đó là sự thảm hại. Vết thương do thời gian tạo ra như từng cái rãnh sâu, chi chít khắp thân thể, hơn nữa còn cực kỳ khó lành. Lũ các ngươi đã chọc giận ta. Thi thần mặt mày dữ tợn, sau lưng hắn, một chiếc quan tài khổng lồ từ dưới đất trồi lên. Nắp quan tài theo đó nổ tung, một luồng thi khí đủ để hủy thiên diệt địa từ bên trong cuồn cuộn tuôn ra. Mục tiêu của hắn vẫn là Triệu Vân, thi khí nghịch thiên cuốn tới. Bên trong ẩn chứa đầy pháp tắc, va vào càn khôn đến nỗi rung lên ong ong. Xuống dưới, Triệu Vân quát một tiếng đanh thép, tế ra Hồng Mông Tiên Hải. Chỉ Hồng Mông Tiên Hải rõ ràng không thể chấn áp được thi khí. Không sao, vẫn còn tuế nguyệt trường hà của đế tiên. Hai thứ dung hợp hoàn hảo, dễ dàng chặn đứng thi khí. Vẫn chưa xong đâu. Thi thần hét lớn, một tay vươn ra ngoài trời. Hư vô dung chuyển, một vầng thái dương màu đen hiện ra, ánh sáng âm u chiếu rọi khắp nơi. Chúng cường giả thần triều bị chiếu chúng đều hừ một tiếng, Triệu Vân với tư cách là người khống chế càng lảo đảo một bước. Đế tiên khẽ quát một tiếng, dùng kiếm quang thời gian rạch nát bóng tối, Triệu Vân thì diễn hóa táng thế thần quan, lao thẳng về phía vầng thái dương màu đen. Táng thế quan vốn bách chiến bách thắng, lần này lại không hiệu quả, không thể đâm vỡ vầng thái dương. Đâm không vỡ cũng không sao, còn có vĩnh sinh vương tọa, sau vương tọa còn có một cái chung lớn. Đó là tang thần chung. Từng xuất hiện trong thiên kiếp, được Triệu Vân diễn hóa trong đạo của mình để chiến đấu. Binh liên tiếp bị trọng thương, vầng thái dương của thi thần nổ tung, Vì thế, hắn còn bị phản phệ, bị chấn cho lùi lại mấy bước. Chưa kịp đứng vững, đế tiên đã đến, một kiếm kinh hồng dường như đến từ tận cùng của năm tháng. Rắc, thi thần khốn khổ bị phá thủng đầu lần thứ ba. Hắn đang muốn thở một hơi, Triệu Vân lại không cho hắn cơ hội, xách chiến mâu từ trên trời lao xuống, đập nát bét đầu hắn. A, thi thần gầm lên giận dữ, sát khí toàn thân cuộn trào, cưỡng ép đánh bật Triệu Vân. Trong lúc bay ngược ra, Triệu công tử cũng không rảnh rỗi, lấy chiến chi đạo làm cung, lấy lực lượng hư vọng ngoại vũ làm tên. Một mũi tên thế như trẻ tre, bắn xuyên thân thể thi thần. Bổ đao. Đế tiên là dân chuyên nghiệp. Thi thần chân trước vừa bị trọng thương, nàng chân sau đã lao tới, không nói một lời thừa thãi, một kiếm đâm vào ngực hắn. Lực lượng thời gian đáng sợ theo vết thương tràn vào, hủy diệt đến cùng cực. Thi thần gầm thét, thân thể nứt ra từng vết, từ trong vết nứt, một cục thịt bay ra. Ồ không đúng, không phải một cục thịt, mà là thân thể thứ hai. Đạo khu thứ hai của thi thần bay vút lên trời, đáp xuống vùng trời phía tây. Triệu Vân liếc mắt, ánh mắt có phần kỳ quái. Các cường giả thần triều cũng nhướng mày, vẻ mặt cũng có phần quái dị. Đó là huyết thai sao? Bất hủ thần thể hỏi. Là đạo khu thứ hai. Thần Minh đảo chủ đáp lại một câu. Ý là, hắn còn đạo khu thứ ba nữa à? Chiến thiên hành chen vào một câu. Chỉ cần hắn muốn, đạo khu thứ 100 cũng được. Đạo tiên ung dung nói. Nếu hắn cứ làm thế mãi, chẳng phải là giết không chết sao? Hạo Thiên sờ sờ cằm. Không phải. Trà Thánh cười. Đạo khu thứ hai yếu hơn đạo khu thứ nhất, các đạo khu sau cũng vậy. Đường lui hắn để lại chưa chắc đã là đường sống. Đợi đến khi hắn suy yếu đến một giới hạn nhất định, cần gì đến Triệu Vân và nữ quân, chúng ta cứ nhất loạt xông lên là cũng có thể đánh hắn thành cho bụi. Khi các cường giả đang trò chuyện, đất trời phía tây đã vang lên tiếng lệ quỷ ai oán. Đạo khu thứ hai của thi thần đã tạo ra hình người, cuốn theo âm sát. Trong thi khí còn có quỷ ảnh chạy loạn, đều là những sinh linh bị hắn nuốt chửng. Thi thần không chết, chúng sẽ đời đời kiếp kiếp chịu dày vò. Cũng đúng như lời Trà Thánh nói, đạo khu thứ hai yếu hơn đạo khu thứ nhất. Thứ không đổi là vẻ mặt dữ tợn. Nhục khu bị hủy, thi thần không điên tiết mới là lạ. Chết tiệt, các ngươi đều phải chết. Tiếng gầm của thi thần là tiếng giống phát ra từ tận linh hồn. Từ khi tấn giai chuẩn hoang thần, đây là lần đầu tiên hắn bị ép phải dùng đến đạo khu thứ hai. Thứ hắn bị hủy không chỉ có nhục thân, mà còn có cả kim cang bất hoại và tâm cảnh của hắn. Gào to không có nghĩa là có thể lật ngược tình thế. Triệu Vân và đế tiên nào quản hắn là đạo khu thứ mấy, xông lên chính là một màn song đấu nam nữ. Phải công nhận rằng, sự phối hợp của đôi uyên ương này vẫn ăn ý đến lạ thường, cùng làm chủ công, cũng cùng làm trợ công, người đánh xong ta đánh, đại chiêu tung ra liên tiếp, nối liền không một kẽ hở, không cho thi thần một chút cơ hội thở dốc nào. Chính vì hai người phối hợp ăn ý, thi thần càng đánh càng khó chịu. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, hắn dường như chẳng chiếm được thứ nào, chỉ chiếm được mỗi việc bị ăn đòn. Nhìn lên trời, đạo khu thứ hai của hắn cũng đã bị đánh cho máu xương bay tứ tung, có dấu hiệu sắp tan rã. Nhìn Triệu Vân và đế tiên mà xem, càng đánh càng hung hãn. Đặc biệt là đế tiên, tiên khu của nàng có vô tận quang hoa thời gian nở rộ. Hiện tượng tốt. Hắc Bạch song sát ung dung nói. Đang phục linh trong trận chiến. Thời Minh mỉm cười. Phục linh. Lão đạo nhướng mày. Phục hồi linh hồn. Chẳng hổ là sư tôn, kiến thức quả nhiên hơn hẳn Đồ Nhi. Nàng vừa nói vậy, những người không biết ngọn ngành đều lập tức thông suốt. Phục linh tốt quá. Phục linh có thể dần dần tiến đến vô khuyết, hơn nữa phục linh được một phần, chiến lực lại mạnh hơn một phần. Con đường này có lẽ vô cùng dài đằng đẵng, nhưng điểm báo rất tốt. Đế tiên không có linh hồn có lẽ không chấn áp được cục diện, nhưng nếu tu đến vô khuyết thì sẽ vô cùng đáng gờm. Quả thật, đế tiên lúc này đã mạnh hơn trước không ít, Triệu công tử cảm nhận rõ ràng nhất, hơn nữa còn cảm thấy có phần áp lực. Mỗi lúc như vậy, hắn đều tâm thần hoảng hốt, vì không phân biệt được đây là đế tiên hay là Liễu Như Tâm. Giắc. Dưới ánh mắt của vạn người, thi thần lại ăn một đòn, nửa người nổ tung thành vũng máu thịt. Thi khí của hắn tiêu tan không ít, ngay cả khí âm minh đang cuồn cuộn cũng trở nên uể oải. Chấn áp. Triệu Vân triệu hồi hư ảnh thủy tổ, đại la thiên thủ che trời lấp đất, thi thần cũng đủ cứng cỏi, nghiến răng nghiến lợi, gắng ngượng chống đỡ được. Đợi đến khi đế tiên lao tới, hắn đã độn vào hư vô, biến ra một tấm mộ bia, bia văn là thần văn, như dấu ấn khắc ghi. Uy áp cả đất trời, ngay cả đế tiên cũng không khỏi khẽ rên một tiếng. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, một mâu chỉ lên trời cao. Lập tức, vạn triệu tia sét hiện ra, tụ thành một tia, từ trên trời bổ xuống. Tấm mộ bia không chịu đòn cho lắm, bị tia sét hủy diệt đánh cho nát bấy. Thi thần bị phản phệ, phun ra một ngụm thi khí bá đạo ngút trời. Dù vậy, hắn vẫn đang gắng gượng chống đỡ, không hóa thành đạo khu thứ ba. Hoặc phải nói, bản thân hắn hiểu rõ, nếu hóa thành đạo khu thứ ba, sẽ bị đánh càng thảm hơn. Đường lui không phải đường sống, mỗi lần hóa đạo khu là lại suy yếu đi một lần, đây chính là tử huyệt của hắn. Cho nên, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, tốt nhất không nên hóa đạo khu, bổ chết ngươi. Triệu Vân lại dẫn động lôi điện, mang theo thiên uy giáng xuống. Con ngươi thi thần đỏ ngầu, gắng gượng chịu một đòn, vậy mà lại quay người bỏ chạy. Vừa quay lại thì đâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.